Tiểu nha đầu, người không gạt ta đó chứ? Quân Tích Trúc nhèo mắt, nhìn Mạc Khinh Vũ. Ta một khắc này đột nhiên đối với tiểu nha đầu, một bộ dáng đáng thương này, sinh ra một cố ý kiên kỵ. Tiểu cô đường này rất không đơn giản. Thần hồn lực quan trọng cỡ nào? Đối với cường giả mà nói, thần hồn lực chính là căn bản của tất cả. Nhưng một vị cường giả, ngay cả chí tôn cũng không làm được. Vậy mà hao phí thần hồn lực của mình, vì tiểu nha đầu này để lại một tia hy vọng. Nguyên nhân trong đó ý vị sâu xa. Không chỉ có Quân Lộc Lộc bây giờ đã nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả Quân Tích Trúc bây giờ trong lòng cũng là đang dời non lớp biển. Người cẩn thận, suy nghĩ một chút đi. Thật sự không có người nào trị liệu qua cho ngươi sao? Quân Tích Trúc gắt gào, nhìn thẳng vào mắt của Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ mờ mịt lắc đầu, ánh mắt trong suốt mà vô tội. Quân Tích Trúc bị ánh mắt trong suốt này đánh bại, ngồi trở lại giường gấm, dài dài lông mày. Cũng đúng, cường giả làm việc như vậy. Nếu là không muốn cho tiểu nha đầu người biết, người căn bản cái gì cũng không có cảm giác. Liền cái gì đều đã xong rồi. Tỷ tỷ à, ta nghĩ đến một khả năng. Quân Lộc Lộc cuối cùng ho khan xong, nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên con mắt sáng lên. Khả năng gì? Quân Tích Trúc trầm giọng nói. Ta đoán vì Mạc tiểu muội muội này sau khi bị thương, vô tình có một vị kỳ nhân cái thế đi qua, hơn nữa còn ra tay cứu viện. Quân Lộc Lộc phân tích nói. Nhưng vị kỳ nhân này lập tức phát hiện tam âm mạch bị hủy đi, ngay cả hắn cũng là bất lực. Vì vậy, vì vấn đề mặt mũi... Không sai, vì vấn đề mặt mũi nên không có xuất hiện. Quân Tích Trúc nhíu mày trầm tư, hiểu một liền hiểu cả trăm. Tương tự, cũng là vì vấn đề mặt mũi, cùng một cái tâm niệm không chịu thua. Vị kỳ nhân này đã để lại một luồng thần hồn lực, mà bản thân lại đi chân trời góc biển suy nghĩ biện pháp. Một khi nghĩ được biện pháp, sẽ quay trở về giúp nàng ta trị liệu khỏi tam âm mạch. Ta chính là suy nghĩ như vậy. Quân Lộc Lộc khẳng định, gật gật đầu. Nghĩ như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Quân Tích Trúc nhìn Mạc Khinh Vũ, rồi đột nhiên hỏi. Mạc tiểu thư, người không trở về gia tộc, có phải là đối với quyết định của gia tộc không hiểu gì hay không? Mạc Khinh Vũ gắt gao mím môi, trong mắt hiện ra một đạo hờn ý. Người hận bọn họ sao? Trên mặt Quân Tích Trúc càng thêm ý vị sâu xa. Ta... Mạc Khinh Vũ nhất thời nhớ tiếp phụ thân vô tình, mẫu thân bất đắc dĩ, đại ca hãm hại, đại trưởng lão lạnh lùng tàn khốc, thu đi bảo đao của mình. Loại đau đớn thấu tim này, không khỏi nước mắt chảy xuống. Hận. Từ này tuy rằng nói không nên lời, nhưng thần sắc trong mắt nàng lại là đã nói lên tất cả. Cùng ta nói một chút đi. Sắc mặt Quân Tích Trúc nhu hòa, Quân Lộc Lộc lại yêu thương đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong lòng, thấp giọng an ủi. Đôi mắt của Mạc Khinh Vũ đỏ lên, nhìn không được liền khóc thút thít. Cảm giác được thiện ý của Quân Lộc Lộc, đồng thời trong lòng cũng là một bụng ủy khuất chất chứa bấy lâu nay, gần như muốn đem chính mình bịt đến không thở được. Vừa lúc được thổ lộ một phen thì Đức Quảng nói lên hết. Quân Tích Trúc càng nghe, sắc mặt càng là quái dị. Đến về sau, quả thật là có chút xu thế ôm bụng cười lăn lộn. Quân Tích Trúc nhìn Mạc Khinh Vũ, trai đánh giá, phải đánh giá, giống như phát hiện ra một tuyệt thế trân bảo. Đột nhiên rốt cuộc nhìn không được, cười ha ha. Tỷ tỷ à, người cười cái gì vậy chứ? Quân Lộc Lộc khó hiểu, đồng thời có chút oan trách. Nàng chính là nghe đến đồng tình mà khóc theo Mạc Khinh Vũ. Không nghĩ tới tỷ tỷ Quân Tích Trúc của mình, vậy mà còn cười đến vui vẻ như vậy. Tỷ muội muội này đáng thương như thế. Người nghe cảnh ngộ tàn nhẫn, vậy mà còn bật cười được sao? Điều này cũng quá không có lòng đồng tình chứ. Mạc Khinh Vũ vỗ quai hàm, tức giận nhìn Quân Tích Trúc. À, ta không phải cười ngươi, ta là đang cười, ta thật sự là không có nhìn được mà. Quân Tích Trúc cười to không ngừng, một hồi lâu mới dừng lại được. Đối diện, Quân Lộc Lộc cùng Mạc Khinh Vũ đều giống như nhìn thấy quái vật mà nhìn nàng. À, ta là đang cười, mà gia tộc một lần này thật đúng là phải hối hận, gặp trở ngại rồi. Mạc Vô Tâm, Lạc Vương Bắc Đạn kia luôn luôn tự cho rằng mình thông minh. Mỗi ngày tính kế cái này, tính kế cái kia. Quả thật là có thể tinh kế đến trong bản thân hắn. Còn Mạc Tinh Thần, càng là một mặt khôn khéo, tự cho là tri kế vô song. Trung Tam Thiên ai cũng không nhìn vào trong mắt. Quân Tích Trúc cười ngửa tới ngửa lui. Nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên cười đến là vui vẻ như thế. Không vì cái gì khác, liền vì chuyện này thật sự làm cho người ta rất có cảm giác vui. Hai con chó này, khẳng định không nghĩ đến một ngày. Bọn họ tính lui, vậy mà tinh kế đi một cái cơ hội có thể dẫn Mạc thị gia tộc xông lên Thường Tam Thiên. À, bước đi côi bảo đệ nhất trên dưới Cửu Trọng Thiên. Quân Lộc Lộc suy nghĩ, không khỏi cũng là khanh khách mà cười. Quân Tích Trúc nói những lời này rất có đạo lý. Vì cao nhân ấy, nếu như để lại một tia thần hồn lực như vậy, tuyệt đối không phải là vì nhàm chán, không chịu thu nguyên nàng tạp chứng của Mạc Khinh Vũ. Hiển nhiên, cũng không thể giải thích một cách hoàn mỹ, mục đích mà hắn lưu lại thần hồn lực quý giá. Mục đích hẳn là chỉ có một, đó chính là hắn coi trọng Mạc Khinh Vũ. Hoặc là nói, hắn coi trọng tư chất của Mạc Khinh Vũ. Cho nên hắn tất nhiên còn có thể quay về. Chỉ cần hắn quay về, chính là hoàn mỹ xong việc. Mạc thị gia tộc nếu như vẫn còn sùng ái Mạc Khinh Vũ, đến lúc vị cao nhân kia quay về, chính là lúc toàn bộ gia tộc gà chó lên trời. Dù sao không xem mặt tăng cũng phải xem mặt Phật, mang đi huyết mạch của người ta, chẳng không cho chút chỗ tốt sao? Cao nhân như vậy, cho dù là chỉ trong kẻ ngón tay rỉ ra một chút đồ, cũng khiến cho Mạc thị gia tộc hưởng dụng vô cùng. Lại nói, Mạc Khinh Vũ nếu là nhớ tình ngày xưa, ái đồ mong muốn là vũ khí sắc bén đối phó với loại cao nhân bất thế này. Dựa vào thực lực xa xa vượt qua chí tôn của hắn, ước chừng có thể ở Tam Thiên đi ngang, xuất ra một bàn tay cũng là vô địch. Thậm chí hắn căn bản không cần cái gì, chỉ cần một câu nói, Mạc thị gia tộc liền có thể trở thành siêu cấp gia tộc ở Thượng Tam Thiên. Có Mạc Khinh Vũ, Mạc thị gia tộc sớm hay muộn sẽ cùng cựu đại chủ tể gia tộc của Thượng Tam Thiên địa vị ngang nhau. Hơn nữa có một sư phụ biến thái như vậy, con đường tu luyện của Mạc Khinh Vũ tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, thời gian tuyệt đối không lâu. Đến lúc này, Mạc thị gia tộc chính là vô địch toàn bộ Cửu Trọng Thiên, hơn nữa là loại người không ai dám chọc tới. Mà toàn bộ tất cả cái này, căn nguyên chỉ có một, Mạc Khinh Vũ. Từ điểm này mà nói, Mạc Khinh Vũ ước chừng có thể xem như đệ nhất côi bào trên dưới Cửu Trọng Thiên. Điểm này Quân Tích Trúc một điểm cũng không có khuếch đại. Mà Mạc thị gia tộc lại đem khối côi bào vốn thuộc về bọn họ hùng hăng đắc tội. Sau khi tam âm mạch bị hủy, không chỉ có đưa với nàng không có nửa điểm an ủi, ngược lại bỏ đa xuống giếng, càng đoạt lấy bảo đao của nàng. Bây giờ Quân Tích Trúc tuyệt đối tin thành đạo kia của Mạc Khinh Vũ tuyệt đối là thần đao số một của Cửu Trọng Thiên. Cao nhân thần bí tặng làm sao có thể kém cỏi được. Chùa đao này rõ ràng chính là vì cao nhân thần bí cai thế này ám chỉ cho Mạc thị gia tộc rằng chỉ cần các người chịu cố tốt Mạc Khinh Vũ, chỗ tốt sẽ không thiếu. Sự tình này rất rõ ràng, bằng không ai sẽ cho một tiểu cô nương một thanh bảo đao kinh thế hải tục như vậy. Chỉ tiếc những người đó của Mạc thị gia tộc không phát hiện được lực lượng của thần hồn tồn tại, ngay cả ám chỉ rõ ràng như vậy cũng vứt bỏ không để ý, vậy mà lại lợi dụng đoạt bảo đao đi. Còn có vậy mà về sau lại trở nên nặng thêm, buộc Mạc Khinh Vũ, một tiểu cô nương mới 11 tuổi lại phải xuất giá. Nếu như để cho vị cao nhân kia biết thì Mạc thị gia tộc chỉ sợ rằng có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ đủ chết. Không thể không nói Quân Tích Trúc đoán hoàn toàn là trong đánh xuôi kèn thổi ngược. Cái gọi là cao nhân cai thế trong dự đoán của các nàng hoàn toàn không có tồn tại. Trong thân thể của Mạc Khinh Vũ lưu lại thần hồn lực, chính là một tia lượng ngày đó mà Kiếm Linh đã lưu lại. Bảo trụ từ chất tam âm mạch cho Mạc Khinh Vũ. Điểm này Mạc Khinh Vũ không biết mà Sở Dương cũng không hay. Hoàn toàn là Kiếm Linh vì cựu kiếp kiếm chủ. Cuộc đời này không cần lưu lại tiếc nuối mà cố gắng. Nhất là đây chính là Mạc Khinh Vũ, là người chấp niệm sâu nhất trong lòng của Sở Dương. Cựu kiếp kiếm chủ chính là vì Mạc Khinh Vũ mà sống lại. Kiếm Linh nào dám chậm trễ chứ? Nhưng từ một phương diện nào đó mà nói, Quân Tích Trúc đoán lại là hoàn toàn chính xác. Bởi vì Sở Dương chính là cựu kiếp kiếm chủ. Chỉ cần Mạc gia đối với Mạc Khinh Vũ tốt, thì Sở Dương chẳng lẽ sẽ bạc đãi đối với nhà bố vợ mình. Như vậy, lúc Cửu Trọng Thiên có biến đổi, nhất định có một mảnh đất của Mạc thị gia tộc. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, sự tình đã đến tình trạng bậc này. Sở Dương không đem Mạc gia diệt môn đã là xem mặt mũi cho Mạc Khinh Vũ rồi. Như thế nào còn có thể cấp cho Mạc gia chỗ tốt chứ? Dựa theo tính cách của Sở Dương, ngay cả như vậy, người Mạc gia cũng ít nhất phải chết ngoài một nửa mới có thể miễn cưỡng khiến cho hắn nguôi giận. Cho nên nói Quân Tích Trúc nói bậy nói bạ, xem như là nói đúng. Ta đang nghĩ, Mạc Vô Tâm cùng Mạc Tinh Thần đều biết chuyện này, biểu tình trên mặt bọn họ sẽ là cái bộ dáng gì đây? Quân Tích Trúc cười một cách điên cuồng. Mạc Vô Tâm nhất định sẽ tức chết ngay tại chỗ. Trên mặt Mạc Tinh Thần khẳng định cũng rất đặc sắc. Ai, chỉ tiếc là ta lại không nhìn thấy được. Nàng cười lên một hồi, sờ cằm, nhìn Mạc Khinh Vũ, nhẹ nhàng cười nói. Một bảo bối như vậy, liền cứ như vậy từ trên trời rơi đến trong tay ta. Ta như thế nào có thể bỏ qua? Ta bỏ qua, quả thật là thiên lý không tha. Lời này đơn thuần thuộc về tinh kế, hơn nữa tuyệt không phải là trước mặt Mạc Khinh Vũ mà nói ra. Nhưng Quân Tích Trúc là tự như không có chút cố kỵ, liền như vậy mà nói thẳng ra. Điểm này ngay cả Quân Lộc Lộc cũng giật mình. Tiểu nha đầu này nhìn điềm đạm đáng yêu, nhưng thật ra lại là một quỷ tinh. Người cho rằng ta và người không nói, nàng liền không đoán được ư? Không nói, ngược lại lộ rõ chúng ta rất âm hiểm. Không bằng đường đường chính chính nói ra đi. Ta chính là muốn được nhờ. Như thế nào chứ? Đây là sự tình quang minh chính đại cỡ nào? Vì sao phải lén lút? Quân Thích Trúc cười hăng hắc nhìn Mạc Khinh Vũ. Mạc tiểu thư à, ta nói có đúng không? Mạc Khinh Vũ đang nghe tiết nhập thần, không khỏi ma xuôi quỷ khiến mà gật gật đầu. Đúng. Nói xong liền biết không đúng, nhưng Quân Tích Trúc đã cười lên rồi. Trong lòng Mạc Khinh Vũ thật là nghĩ như vậy. Vừa rồi một phen phân tích của Quân Tích Trúc ngay tại trước mặt nàng. Mạc Khinh Vũ bằng tuyết thông minh sao có thể không rõ lợi hại trong đó. Nếu như là Quân Tích Trúc không nói, nàng ngược lại sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Này liền nói trắng ra như vậy, Mạc Khinh Vũ ngược lại cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng. Tiểu nhân cũng không đáng sợ, bởi vì toàn bộ dương mưu của hắn cũng không phải là âm mưu, mà là dương mưu. Đáng sợ nhất là ngụy quân tử. Quân Tích Trúc cũng là bất đắc dĩ, nàng cũng muốn lặng lẽ phát tài lớn. Hôm nay có thể gạt được Mạc Khinh Vũ, đó là cũng không khó chút nào. Nhưng ngày sau, vị cao nhân kia đến nơi đây, lấy lịch duyệt của loại tuyệt thế cao nhân này, sao có thể nào không nhìn ra tính toán cùng chứ? Như vậy ngược lại là khéo quá hóa vụn rồi. Nếu như làm không tốt, chính là Am Trúc sẽ bởi vậy mà bị diệt. Cho nên nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là bây giờ liền thẳng thắn, thành khẩn đối đãi. Chúng ta vốn là thế lực hắc đạo. Thế lực hắc đạo theo đuổi không phải là cái này sao? Quân Tích Trúc nói như vậy. Để cho Ngụy quân tử này đi khóc đi, lão nương liền như vậy rồi. Mạc tiểu thư à, ngươi tạm thời không có chỗ để mà đi, không bằng liền ở chỗ ta mà đặt chân, như thế nào? Quân Tích Trúc cười hỏi. Nhưng ta còn phải đi Thương Lan chiến khu. Mạc Khinh Vũ mở to mắt nói. Không sao, chúng ta cùng đi Thương Lan chiến khu. Quân Tích Trúc cười ha ha. Một đường cùng đi, chung quy không ngại. Chẳng qua, người đi Thường Làng chiến khu, thật sự là đi tìm Mạc Thiên Cơ sao? Không. Mạc Khinh Vũ nhớ tới lúc mình bất lực nhất, bộ dáng nhị ca cúi đầu không nhìn mình, không nói lời nào. Đột nhiên trong lòng đau xót, đôi mắt lại đỏ. Ta không đi tìm hắn. Sao? Vậy ngươi đi tìm ai? Quân Tích Trúc giật mình. Ta đi tìm Cố Độc Hành đại ca, Kỷ Mặc đại ca, Là Khắc Địch đại ca, Động Vô Thương đại ca, Do Bất Thông đại ca. Mạc Khinh Vũ đang đầu ngón tay từng người đếm ra nói. Sao? Quân Tích Trúc không nghĩ đến tiểu nhà đầu này vậy mà giao du rộng lớn như vậy. Một phen tính này vậy mà bao gồm 4 tên trong 10 đại cao thủ trẻ tuổi mới nổi, còn có truyền nhân duy nhất của thần thâu quỷ đạo. bọn họ là gì của ngươi chứ? Bọn họ đều là huynh đệ của Sở ca ca ta. Mạc Hình Vũ khẳng định nói. Ta tìm được bọn họ, liền có thể chờ được Sở đại ca đến nơi đây. Sở ca ca? Quân Tích Trúc nhướng mày, đột nhiên nhớ tới. Nàng vừa rồi có nói Sở Tiểu Dương, Sở Đại Dương. Đột nhiên trong lòng thoáng động. Sở ca ca của ngươi, Sở Dương, danh chấn Hạc Tam Thiên, Sở Diêm Vương. Mạc Khinh Vũ chớp mắt, đã khôi phục thông minh ngày thường. Đúng, đó chính là Sở Dương ca ca của ta đó. Sở Diêm Vương muốn tới Trùng Tam Thiên. Sắc mặt Quân Tích Trúc âm trầm, ánh mắt khinh khinh chuyển hướng Quân Lộc Lộc, trầm tư. Sau một lúc lâu thì mới nói. Lộc Lộc, Sở Diêm Vương cùng người có giao tình sao? Nghe nói người thiên kiểm là nhờ Sở Diêm Vương giúp. Đúng. Quân Lộc Lộc vẫn đối với Sở Dương trong lòng ôm cảm kích. Nghe vậy không cần nghĩ ngợi nói. Vị Sở Diêm Vương Sở Dương kia thật là văn võ song toàn. Là một kỳ nam tử hiếm thấy trong thiên hạ. Trong mắt Mạc Khinh Vũ đột nhiên bừng lên một trận ánh sáng kiêu ngạo. Một khuôn mặt nhỏ nhắn tại một khắc này tựa như cũng phát ra ánh sáng. Kích động đến thân hình mảnh mai cũng có chút run rẩy. Sở Dương ca ca của ta, Sở Dương ca ca, văn võ song toàn, là một kỳ nam tử hiếm thấy trong thiên hạ. Đây là đánh giá của người khác đối với Sở Dương ca ca của ta đó. Sở Dương ca ca đã dạy người đánh đàn sao? Mạc Khinh Vũ tò mò nhìn Quân Lộc Lộc. Đúng. Quân Lộc Lộc mỉm cười nói. May mà có hắn. Mạc Khinh Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi buồn. Trong ánh mắt nhìn Quân Lộc Lộc lại âm thầm nổi lên địch ý mạnh liệt. Mạc Khinh Vũ chút tuổi ấy đương nhiên không biết tình tình yêu yêu là cái gì. Nàng đến cùng vốn không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng lúc này nàng cũng không biết tại sao là có thể có địch ý. Chính là nàng cảm thấy không thoải mái. Ha! Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi quay đi, hậm hừ hướng một câu quay đầu. À, ôi, cái này! Quân Lộc Lộc ngạc nhiên, chị và nàng cười rộ lên. Tiểu nhà đầu nho nhỏ này, vậy mà ghen tị rồi. Mạc Khinh Vũ biểu môi, rầu rĩ không vui. Quân Lộc Lộc cố ý đùa nàng, dùng một loại khẩu khí, nhớ lại nói. Còn có Sở Dương bộ dạng rất tuấn tú, thanh đầm nói chuyện cũng dễ nghe, đánh đàn cũng rất hay. Tiểu Vũ à, người nghe qua Sở Dương ca ca của người đánh đàn chưa? Ha! Thanh âm của Mạc Khinh Vũ hứ lớn hơn, nàng rất ủy khuất, quả thật mình chưa bao giờ nghe qua. Ủa, Sở Dương ca ca vậy mà lại đánh đàn cho nữ nhân này không đánh cho ta nghe, ta rất thương tâm. Nếu như Sở Dương ở nơi này, tất nhiên sẽ lăng không phun ra một ngụm máu bi phẫn. Lão tử không biết đánh đàn, ta đánh đàn cho ai hồi nào? Đây là oan uổng bằng trời nha. Quân Lộc Lộc thầm thì cười lên, rất giống một con gà mái nhỏ ăn trộm thức ăn. Được rồi, lúc Tiểu Vũ gặp được Sở Dương, bảo hắn đánh cho người nghe là được rồi. Quân Tích Trúc đi ra hòa giải. Nàng nghĩ tới Sở Dương nếu có thể chỉ đạo Quân Lộc Lộc đánh đàn. Cầm nghề bản thân tự nhiên là không tồi. Đánh chút đàn dỗ dành tiểu cô nương còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Không biết những lời này là lại trực tiếp đem Sở Diêm Vương hãm hại đến tình trạng cùng đường. Lên trời không lối, xuống đất không cửa. Còn mắt của Mạc Khinh Vũ sáng lên. Đại tỷ à, một khi đã như vậy. Như vậy có nên vơ vét tài sản của Mạc thị gia tộc? Hay là bỏ đi tính toán vốn có chứ? Quân Lộc Lộc nhìn thoáng qua Mạc Khinh Vũ, ngừng cười, hướng Quân Tích Trúc nói. Vậy không được. Quân Tích Trúc quả quyết cự tuyệt, bằng hàng nói. Chúng ta vốn chính là thế lực hắc đạo, tuyệt đối không thể nào đánh mất lập trường làm hắc đạo của chúng ta được. Quân Lộc Lộc chớp chớp mắt, vô hạn ngoài ý muốn. Mạc Khinh Vũ cũng là... Mạc Khinh Vũ cũng là chớp chớp mắt. Nhưng là một khi bạc tới tay, Tiểu Vũ liền phải trao trả cho bọn hắn. Có thể nào liền bị bọn hắn buộc phải xuất giá hay không? Quân Lộc Lộc có chút sốt ruột. Ai, Lộc Lộc à, người đi theo ta lăn lộn nhiều năm như vậy rồi. Tại sao một chút cũng không nhận ra địa vị của chúng ta chứ? Quân Thích Trúc rất là bất đắc dĩ, mặt mày nhăn nhíu nói. Ta là ai? Ta là Quân Tích Trúc. Mạc thị gia tộc cầm Mạc đến liền muốn nhận người sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Quân Tích Trúc đem Mạc Hình Vũ ôm vào trong lòng rồi cười hăng hắc. Tiểu Vũ bảo bối như vậy, ta như thế nào có thể trao trả lại cho bọn hắn chứ? Thật là nằm mơ. Ngươi không trả? Chẳng lẽ là muốn ăn không 6.000 vạn lượng? Quân Ngọc Lộc kinh ngạc. Điều này không dễ nha. Bởi vì chúng ta là hắc đạo. Cái gì là hắc đạo? Cái này chính là hắc đạo. Quân Tích Trúc thâm trầm nói. Quân Lộc Lộc rõ ràng có chút đầu óc choáng váng rồi. Tỷ tỷ, nhưng là người thường nói hắc đạo cũng có đạo mà. Đúng, hắc đạo cũng có đạo. Cái này chính là đạo của ta đó. Quân Tích Trúc trừng mắt nói. Ta đạt được chính là đạo của ta, như thế nào? Hỏi người tại Trung Tam Thiên. Quân Tích Trúc ta nói như vậy, ai dám nói không đúng chứ? Quân Lộc Lộc hoàn toàn không còn lời nào. Xem ra, đại tỷ là quyết tâm muốn nuốt 6.000 vạn của Mạc thị gia tộc. Điều này coi như là bị Tiểu Vũ xả giận trước. Bọn họ tàn khốc ức hiếp, ngược đại bà bối Tiểu Vũ như vậy. Không trả gia lớn thì làm sao được? Quân Tích Trúc chuyện vừa chuyển, nói ra một lý do cực kỳ gượng ép. Nhưng Mạc Khinh Vũ lại là con mắt sáng lên, nhất thời cảm thấy Quân Tích Trúc thêm phần thân thiết. Quân Lộc Lộc thì trần mắt cứng lưỡi. Nói một chút về Sở Diện Vương đi. Ta thấy Tiểu Vũ cũng cảm thấy rất hứng thú đó. Quân Tích Trúc lại cười nói. Mạc Khinh Vũ nhất thời con mắt sáng lên. Nghĩ rằng vị đại tỷ tỷ này thoạt nhìn thật hung hăng. Nhưng thật ra là người không tệ. Biết ta muốn nghe cái gì. Sở Diện Vương. Quân Lộc Lộc giật mình một chút. Hồi tưởng lại một chút thời gian ở cùng với Sở Dương. Sửa sang lại một chút ý, liền nói ra. Quân Tích Trúc lặng lặng lắng nghe, đột nhiên cắt lời. Nói như vậy, anh em kết nghiệp của Sở Dương có 5 người. Cố Độc Hành, là Khắc Địch, Kỵ Mặc, Động Bồi Thường, Nhuế Bất Thông, có đúng hay không? Đúng. Quân Lộc Lộc suy nghĩ một chút rồi khẳng định. Mấy người này, hiện tại đều là thanh danh vang dội, bỏ qua tiền đồ một mạng quang minh. Chẳng qua người có phát hiện ra hay không? Mấy huynh đệ này của Sở Dương, trong đó có 3 người là diệt công tử của các đại gia tộc. Nhuế Bất Thông là đệ tử của thần thâu quỷ đạo, ở Trung Tam Thiên là người tự do. Mà Cố Độc Hành vào lúc cùng Sở Dương kết bái, rõ ràng chẳng khác nào là tay chân của Cố thị gia tộc. Thẳng đến về sau, 2 công tử của Cố gia chết ngoài ý muốn, Cố Độc Hành mới thành thiếu gia chủ. Trong mắt Quân Tích Trúc loe sáng. Đều là những nhân vật như vậy. Là vì sao? Quân Lộc Lộc ngẩn ra. Nàng thật đúng là không nghĩ đến điểm này. Sở Diêm Vương xem ra ý chí không nhỏ. Dạ tâm rất rộng lớn. Quân Tích Trúc lạnh giọng, nặng nề nói. Điều này ngược lại là oan uổng cho Sở Dương rồi. Bởi vì những người này đều là do Cố Độc Hành lôi kéo tới. Vậy ngược lại cũng chưa đúng. Dù sao thực lực của Sở Diêm Vương còn rất thấp. Cho dù bao gồm mấy huynh đệ này của hắn, thì bây giờ tuy rằng phong quan, nhưng nếu là chúng ta định đối phó, trong sớm tối cũng có thể biến mất. Quân Lộc Lộc suy nghĩ, không xác định nói. Chưa chắc. Quân Tích Trúc trầm tư. Quân Lộc Lộc trở nên trầm mặc. Mạc Khinh Vũ chớp to con mắt, còn đang suy nghĩ những lời Quân Lộc Lộc mới nói. Sở Dương ca ca, Sở Diêm Vương, thủ đoạn lôi đình định thiết vân, vạn dặm độc hành sông Trung Châu, một mình quấy lên thiên địa. Sở Dương ca ca thật lợi hại. Sở Dương ca ca là lợi hại nhất. Trong mắt của Mạc Hình Vũ loe ánh sáng, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Tự như Sở Dương làm những sự tình kinh thiên động địa này, bản thân cũng là cảm động lây, cực kỳ vinh quang, cực kỳ kiêu ngạo. Quân Tích Trúc hừ một tiếng, nhắm mắt dược thần. Trong lòng lại là nghĩ tới, nếu là vị cao nhân thần bí kia đến, Trung Tam Thiên có khả năng thơm lây, vô cùng có khả năng chính là 2 người. Một người chính là sắp từ Hà Tam Thiên đi lên, Sở Diêm Vương. Mà một người khác, chỉ cần bản thân đoạn thời gian này thao tác tốt, luân lạc tốt Mạc Khinh Vũ, không thể nghi ngờ chính là mình. Nhưng như thế nào xử lý Sở Dương kia? Là đối thủ hay là minh hữu đây? Đây là một vấn đề. Sở Dương kia cũng là quá không đơn giản rồi. Quân Tích Trúc nhanh chóng bắt đầu tính toán. Nếu như đem Sở Dương giết, sẽ có hậu quả gì? Còn nếu như cùng Sở Dương bảo trì quan hệ tốt đẹp, sẽ có hậu quả như thế nào? Khí tức trên người nàng trong chốc lát, có chút lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Trong chốc lát là có chút ý tứ hàm xúc gió xuân ấm áp. Trong phút chốc, ý vị thay đổi trăm lần. Trong lòng Mạc Khinh Vũ cũng là đang hoạt bát tính. Xem ra tạm thời là không có nguy hiểm rồi. Vị ám trúc này thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng bây giờ lại giống như đối với mình rất thân thiết. Hơn nữa nàng có toàn tính, không biết có nên hay không cầu nàng giúp đỡ Sở Dương ca ca một tay. Sở Dương ca ca dù sao cũng là mới đến Trung Tam Thiên, nhận sinh địa không quen. Nếu như ám trúc chịu giúp hắn, áp lực sẽ giảm đi nhiều. Mạc Khinh Vũ nhay nhay mắt, trong lòng cũng đang một bầu tâm sự. Xe ngựa một đường đi về phía trước. Bên ngoài gió thổi vù vù. Ba nữ nhân trong xe, có lớn có nhỏ, đều nghĩ đến tâm sự của riêng mình. Bẩm quân tòa, đã gửi cho Mạc thị gia tộc ba phong thư. Bên ngoài truyền vào một thanh âm. Quân Tích Trúc nhàn nhạt gật đầu ừ một tiếng. Sau một lúc lâu, Quân Tích Trúc mở to mắt nói. Lộc Lộc, truyền lệnh cho úy công tử, bảo hắn ngầm đem giá đặt cửa chính chỉnh một chút. Đặt cửa cho Kỷ Mặc thăng áp chế đi. Chỉnh tỷ lệ ăn đến 1:5. Quân Lộc Lộc chấn động. Cao như vậy sao? Đúng. Quân Tích Trúc nhẹ nhàng gật đầu, lại nghĩ nghĩ nói. Sau khi ngầm đem giá đặt cửa chỉnh xong, quý công tử nhường nhà cái, để cho Ngạo Tà Vân, Âu Độc Tiếu, Mạc Thiền Vân cùng Tài Đan Quỳnh, bốn người coi tiền như rác này làm nhà cái. Lại nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp. Sau khi nhường nhà cái, bọn hắn tiếp tục ép xuống cửa thắng của Kỷ Mặc. Tóm lại, tỷ lệ ăn càng cao thì càng tốt. Quân Lộc Lộc càng thêm là không có nghĩ ra. Tỷ lệ thắng của đám người Kỷ Mặc vốn là không cao. Nếu như là thua, người của đại lý liền có thể kiếm miếng lớn. Tỷ tỷ à, vì sao phải nhường ra lợi nhuận dày như vậy chứ? Quân Lộc Lộc không hiểu chút nào. Đây chính là tập trung toàn bộ thế gia của Trung Tam Thiên đặt cược. Lợi nhuận to lớn, quả thật là không thể tưởng được. Quân Tích Trúc vậy mà muốn vứt bỏ ư? Nhường ra lợi nhuận dày như vậy ư? Quân Tích Trúc hừ một tiếng. Ta sẽ nhường sao? Người cũng khẳng định đám người Kỷ Mặc nhất định sẽ bại sao? Chẳng lẽ còn có gì phát sinh? Trên trán Quân Lộc Lộc có chút đổ mồ hôi. Bên phía Cao Thăng, tất cả đều là người thừa kế số 1 của các đại thế gia hàng thật giá thật. Mà Kỷ Mặc bên này cơ bản chính là một đám nhị công tử. Hơn nữa những người này cơ bản đều là ở trong 10 đại cao thủ trẻ tuổi. Ai thắng ai thua, quả thật là vừa xem liền biết ngay. Quân Tích Trúc cười nhẹ nói. Mặt khác, xuất ra 50.000 lượng bạc trắng. Vào ngày ván bài cuối cùng chấm dứt, thì đặt cược cho Kỷ Mặc thắng. Quân Lộc Lộc suýt nổi thì từ trên ghế ngã xuống. Tỷ à, người điên rồi sao? Quân Lộc Lộc kêu lên một tiếng sợ hãi. Ta biết mình đang làm cái gì? Quân Tích Trúc cười nhẹ nói. Đây là ám trúc chúng ta tặng cho các huynh đệ của Sở Diêm Vương một phần đại lễ. Ta xem bọn hắn có thể tiếp được hay là không. Tại một khắc này, Quân Tích Trúc đã hạ vững quyết tâm, không tiếp tất cả gia lớn cùng Sở Diêm Vương giao hảo. Nhưng Quân Tích Trúc làm như vậy là cần có một điều kiện tiên quyết. Đám người Kỷ Mặc tất thắng mới có thể. Nếu là trả gia lớn như vậy mà đám người Kỷ Mặc lại thua, đó chính là gà bay trứng vỡ. Không chỉ không được làm người tốt, ngược lại còn trở thành kẻ thù của lão bà ta. Một phần đại lễ. Quân Lộc Lộc khiếp sợ đến tình trạng không nói nên lời. Tỷ tỷ từ đâu có được lòng tin mạnh như vậy chứ? Nhường ra ván bài nhà cái là xuất ra 50.000 lượng bạc trắng. Còn muốn đặt cược cho nhà có khả năng thắng thấp. Một rồi một sụp này tương đương ném ra 15 triệu. Tuy rằng biết tỷ tỷ luôn luôn có quyết đoán, nhưng một lần này quyết đoán thật sự là quá mạo hiểm rồi. Nhìn thấy muội muội nghi hoặc, Quân Tích Trúc lắc đầu an ủi một câu. Yên tâm đi, Kỷ Mặc tất thắng. Quân Lộc Lộc trợn mắt. Lộc tỷ tỷ à, bây giờ chúng ta đi đâu? Mạc Khinh Vũ gãi gãi đầu, nghe thấy tên đám người Kỳ Mạc, nàng sớm đã đem lỗ tai của mình dựng thẳng lên. Đi nơi mà ngươi muốn đi. Quân Lộc Lộc cười hiền hòa. Mấy ca ca kiều của ngươi đều ở nơi đó rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ hưng phấn sáng bừng. Tiểu Vũ à, chẳng qua ngươi cần nghĩ cho rõ ràng. Nếu là người cùng bọn họ ở nơi đó mà nhân vật quan trọng của Mạc thị gia tộc đến, thì bọn họ không đảm bảo được cho ngươi đâu. Quân Tích Trúc nhíu nhíu mày. Không đảm bảo được cho ta sao? Mạc Khinh Vũ một lòng một dạ chạy tới, là không nghĩ đến điểm này. Nghe vậy, có chút không khỏi ngẩn ngơ. Không sai, bọn họ không đảm bảo được cho ngươi. Quân Lộc Lộc cũng thở dài. Ngươi dù sao cũng là con gái của Mạc gia, nhân vật quan trọng của Mạc gia. Hơn nữa theo lý thường nên làm, nếu như bọn họ không giao ngươi ra, đó chính là phạm vào tối kỵ. Lại nói mấy người kia đều là nhị công tử, ở gia tộc của mình cũng không có thực quyền. Gia tộc bọn họ sẽ không vì bọn họ mà đi đắc tội với Mạc thị gia tộc thế lực to lớn như vậy đâu. Sắc mặt của Mạc Khinh Vũ nhất thời tái nhợt. Mấy câu nói này tuyệt đối là lời nói rất thật. Tuy Mạc Khinh Vũ tin, chỉ cần mình tới nơi đó các ca ca tất nhiên sẽ bảo hộ mình. Nhưng gia tộc của mình ra mặt mà nói, hơn được áp lực của các đại gia tộc, mấy ca ca chỉ sợ là không ngăn được áp lực như vậy. Như vậy ngược lại sẽ là mình mang đến phiền phức cho bọn họ rồi. Ở lại cùng ta. Quân Tích Trúc nhàn nhạt nói. Cho dù nhân vật quan trọng của toàn bộ đại gia tộc ở Trung Tam Thiên tiến đến tìm ta, ta cũng sẽ tặng cho bọn họ hai chữ, cút đi. Mạc Khinh Vũ trở nên do dự. Quân Tích Trúc nói tuy rằng có chứa mục đích nhất định, nhưng nàng lại là một chút cũng không có nói sai. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, mấy ca ca chỉ sợ thật không thể nào đảm bảo được cho mình. Nếu là như vậy, có thể bảo vệ mình cũng chỉ có... Ta hy vọng người ở nơi này, thứ nhất, chúng ta đều là nữ nhân, ta có thể dạy cho người một ít thứ. Thứ hai, cũng có thể giúp người lịch lãm giang hồ, còn có thể thay người ngăn trở toàn bộ mưa gió, càng có thể bình an, đợi Sở Dương ca ca của người tới. Quân Tích Trúc nhàn nhạt nói, từ khi nghe nói Mạc Khinh Vũ bị gia tộc bức hôn, nàng liền quyết chủ ý phải nhấc Mạc Khinh Vũ một phen, điều này không quan hệ với lợi ích. Về phần tam âm mạch dẫn đến suy đoán cũng là về sau. Ta muốn suy nghĩ một chút. Mạc Khinh Vũ nhíu mày, có chút lấy không được chú ý. Quân Tích Trúc nhàn nhạt cười cười, không thèm nhắc. Nàng biết, vấn đề cùng lựa chọn như vậy xảy ra trước mặt tiểu cô nương, thật là có chút thâm ảo. Nhưng Quân Tích Trúc tin, Mạc Khinh Vũ có thể hiểu được. Đi con đường nào, thì sẽ có tính toán của riêng nàng. Nếu không, cũng không thể bất mãn. Mới 11 tuổi có thể một mình chạy trốn 4.000 dặm. Điều này ngoài trừ dũng khí thì còn cần trí tuệ. Đứa bé gái thoạt nhìn gầy gầy này đã bị gia tộc của nàng tôi luyện ra ý chí kiên cường trong xương cốt. Điểm này Quân Tích Trúc rất tán dương. Nàng cũng rất muốn xem. Nếu như Mạc Khinh Vũ nhận mình dạy, nữ hài tử đáng yêu này có thể đi đến một bước nào? Có thể hay không so với mình còn mạnh hơn? Phía trước, truyền đến tiếng ồn ào. Đội ngũ Tử Như đi chậm lại. Quân tòa, phía trước có người hoàng gia đang đi đường. Chẳng qua có chút chậm. Tiểu nhân đã phái người tiến đến dàn xếp, bảo họ tránh đường. Bên ngoài một tiếng bẩm báo cung kính. Trong ba hơi thở, không nhường đường, liền giết tất cả cho ta. Quân Tích Trúc mi mắt cũng không nâng, nhàn nhạt nói. Trùng Tam Thiên, ai dám chắn đường ta? Sự tình như vậy còn phải hỏi sao? Tống Trường Vũ, đầu óc người hỏng rồi sao? Dạ dạ, thuộc hạ liền đi làm ngay. Thanh âm bên ngoài nhanh chóng đi xa, xa xa dịu dàng vang lên. Người hoàng gia, nghe đây. Trong ba hơi thở, nếu như không nhường đường, giết không tha. Một, hai. Lập tức, một thanh âm kinh hoàng bén nhọn vang lên. Nè, các người như thế nào không phân rõ phải trái chứ? Một tiếng cười nhè răng. Chúng ta chính là đạo lý, mẹ kiếp. Cụ người ám trúc chúng ta phân rõ phải trái. Lần đầu tiên gặp được loại người này. Ba, nhường đường hay không? Lập tức một trận thanh âm hỗn loạn. Tự như những người đó đều chạy đến trong kênh mương rồi. Tốc độ đội ngũ ám trúc lại tăng lên. gào thét như cuồng long mà qua. Mạc Khinh Vũ nhìn không được, vén màn xe lên, hướng ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy hai bên đường chính là vách núi đen. Những người hoàng gia này từng người vẻ mặt tức giận cùng khuất nhục, nâng thân mình liền đứng bên cạnh vách núi đen. Gấp chân thậm chí đã đứng ở ngoài vách núi đen, đứng thẳng tắp, cả người căng đến chặt chẽ, sợ bị ngã xuống. Đội ngũ kỵ binh ám trúc liền như vậy mà đàng hoàng từ trước mặt bọn họ lướt qua. Cuồng phong nổi lên, áo khoác bút bút, giống như những cây tát không ngừng đánh đến trên người, trên mặt những người này, không chút kiên kỵ mà cười điên cuồng đi qua. Cầm mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, tựa như là cầm mấy người bị đánh rớt xuống vách núi đen này vậy. Nhưng không có một người nào dám chửi bậy, dám phản pháo. Mạc Khinh Vũ buồn màn xe, thở dài một tiếng. Quân Tích Trúc từ trong nhắm mắt dưỡng thần, mở to mắt, nhìn Mạc Khinh Vũ, rồi chậm rãi nói. Thấy rồi chứ? Ha, đừng nên thở dài. Đây là giang hồ. Đại tỷ ta chính là loại địa vị này. Chính là cảnh giới người giang hồ phân đấu cả đời, muốn đuổi theo. Nàng có chút mệt mỏi, dài dài mày nói. Cho nên, mọi người đều muốn có thực lực. Mọi người đều muốn trở nên mạnh hơn. Tại trên đời này, cường giả không cần đồng tình, kẻ yếu càng không đáng đồng tình. Quân Tích Trúc chậm rãi nói. Cho nên, đồng tình, hai chữ này tại trên đời này, căn bản là vô dụng. Hoặc là người để cho hắn ức hiếp, hắn lại càng thêm ức hiếp ngươi. Hoặc là ngươi liền ức hiếp hắn, làm cho hắn phục tùng ngươi, sợ hãi ngươi. Thật sự là tàn khốc. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt khép hờ có chút ý trầm tư. Người xưa nói, lòng dạ đàn bà khó thành việc lớn. Đây chính là nữ nhân chúng ta. Quân Tích Trúc lạnh nhạt nói. Nhưng Quân Tích Trúc ta không phục. Vì sao nữ nhân liền để cho người ta ấn tượng như vậy? Lòng dạ đàn bà, quả thật là buồn cười. Nữ nhân chúng ta, chẳng lẽ trời sinh đáng bị người ta xem nhẹ hay sao? Đây là cái lời vô liêm sỉ gì? Trên đời rất nhiều nam nhân vô vị nhân từ. Cái gọi là đại nhân đại nghĩa đều là nam nhân tự biên ra. Cái gọi là lễ nghi đạo đức cũng đều là nam nhân tự biên ra. Dựa vào cái gì liền muốn nữ nhân chúng ta thừa nhận loại ác danh này? Quân Tích Trúc lạnh lùng nói. Ta sẽ làm cho nam nhân thiên hạ nhìn xem. Nữ nhân chúng ta cũng có thể khiến cho thiên hạ sợ run. Cho nên Quân Tích Trúc ta lấy thân nữ tử, lại hàng ngày lấy thủ đoạn mạnh mẽ khuất phục Trung Tam Thiên, uy áp hắc đạo Trung Tam Thiên. Ám trúc làm được, quần hùng cúi đầu xưng thần. Trong mắt Quân Tích Trúc, hàng quang chợt lóe nói. Làm cho những số nam nhân này nhìn xem đây là những cái gọi là nữ nhân chúng ta này. Nhưng bọn hắn đầu gối lại là quỳ gối trước mặt chúng ta. Nữ nhân, nam nhân? Mạc Khinh Vũ đột nhiên có chút kích động. Không thể không nói sức kích động những lời này của Quân Tích Trúc đối với nữ nhân không thể nghi ngờ là rất mạnh. Quả thật là dời non lấp bể, nghiêng trời lệch đất. Chuyện này... Trong lòng Mạc Khinh Vũ máu nóng sôi trào. Thật muốn nói ta cũng muốn làm như vậy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhục chí con mắt xoay một hồi, đột nhiên nói. Về chuyện này... Ta hỏi Sở Dương ca ca của ta đã. Quân Tích Trúc ngẹn họng nhìn trần trối. Còn có những chuyện này vừa rồi nói, ta đều phải hỏi Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ mắt to vụt sáng nhìn Quân Tích Trúc kiên quyết nói. Quân Tích Trúc phốc một tiếng, nhất thời sặc một cái, liền thành hò khan, suýt nữa thì bị hai câu nói kích ra một ngụm máu tươi. Tuyệt đối không nghĩ đến tiểu nha đầu này giọng giặc biến ảo một phen biểu tình. Màu nóng sôi trào rất lớn, một lúc sau, bề mà thoát ra một câu mềm nhũn, không có tiền đồ như vậy. Lời nói này là vũ khí sắc bén nhất của Quân Tích Trúc nhằm thu phục tự chích thủ hạ phạm viên nữ tướng. Trên cơ bản, chỉ cần là nữ nhân, nghe xong những lời này, bề liền lập tức sôi trào rồi. Nàng muốn đem Mạc Khinh Vũ hướng phương diện này mà nói, không nghĩ tới nhiều kế này đối với nữ nhân đều là trăm người đều được. Vậy mà tại trên người nha đầu nho nhỏ này, lại thất bại. Chuyện này như thế nào có thể không buồn bực? Một bên Quân Lộc Lộc liền nhìn không được mà cười lên. Ngươi! Quân Tích Trúc vẻ mặt mất mát. Người chính là tiểu nữ hài mà thôi, còn chưa phải nữ nhân nên không rõ việc này. Mạc Khinh Vũ ngây thơ yêu kiều cười đổ lên. Sở Dương ca ca, bà ta làm như thế nào, ta liền làm như vậy. Quân Tích Trúc thở dài một tiếng, vô kế khả thi, cũng không biết nói cái gì thì mới tốt, đành phải gắt gao nhắm hai mắt. Mắt không thấy thì tâm không phiền, buồn bực, cũng không biết Sở Dương ca ca kia của ngươi các bạn lĩnh lớn bao nhiêu, vậy mà khiến cho một tiểu nha đầu nhỏ như vậy liền mê đắm, thần hồn điên đảo như vậy. Bánh xe cuồn cuộn, vó ngựa từng trận cuốn tung bụi mù. Khoảng cách tới núi Định Quân đã là càng ngày càng gần. Quân Tích Trúc nhắm mắt suy nghĩ, trong lòng sớm đã nghĩ tới một phương diện khác. Bằng tuyết hoàng nguyên, linh thú cửu cấp. Nếu là đem đội đan linh thú luyện hóa, mình có thể hay không tiến thêm một bước. Quân Lộc Lộc đang suy nghĩ. Úy ca ca hiện tại ở núi Định Quân, chắc là chơi rất vui. Ai người kia, vậy mà thời gian dài như vậy cũng không viết lấy một phong thư. Chờ ta gặp được hắn, thế nào rồi cũng phải hùng hăng thu thập một trận mới được. Trong lòng Mạc Khinh Vũ. Sở Dương ca ca, Sở Dương ca ca, người mau tới đi, ta nhớ ngươi. Đào Đào không còn, Sao Sao cũng bị ta ném ở nhà rồi. Tiểu Vũ rất đáng thương. Tại Hạ Tam Thiên, Thiết Long Thành cùng Vũ Cuồng Vân như trước đang nằm trên bắc chiến. Bản đồ của Thiết Vân Quốc càng lúc càng lớn, mà ở thành Thiết Vân cũng đã là một mạng vui mừng. Chính Vũ cũng hoàn toàn đi vào chính quy. Bộ Thiên Các sau khi xây dựng thêm hùng cứ ở thành Thiết Vân, trở thành tượng trưng độc đáo của Thiết Vân Quốc. Bên trong mật thất của Sở Diêm Vương, Ô Thiên Thiến một thân hắc y hắc bào, khí độ nghiêm ngặt, mặt nạ màu vàng, tràn ngập ý lạnh lùng tàn khốc, đang xem một trường công vụ về chuẩn công văn. Trong cùng, cửa ngầm nhẹ nhàng khẽ động, sau đó chậm rãi mở ra. Một bóng người mặc hoàng bào chậm rãi hiện ra. Người đến rồi, Ô Thiên Thiến nhẹ giọng nói. Thiết Bộ Thiên áo choàng vẫn như trước, rộng thùng thình. Đi đến đối diện Ô Thiên Thiến rồi ngồi, xuyên ngốc nhìn mặt nạ màu vàng, trong mắt tràn đầy nhu tình. Như thế nào? Có cảm giác hay không? Ô Thiên Thiến đứng lên rất tò mò, đi đến trước người của Thiết Bộ Thiên. Mới 2 tháng, có thể có cảm giác gì? Thiết Bộ Thiên trắng mắt nhìn nàng. Ta thấy trên sách nói ít nhất cũng phải 5-6 tháng, mới có thể cảm giác được nó động đậy. Chậm như vậy ư? Ô Thiên Thiến trợn con mắt xinh đẹp kinh ngạc. Chẳng qua ta có thể cảm giác được nó đang lớn lên mỗi ngày. Thiết Bộ Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay về bụng mình, trên mặt một mảng ôn nhu. Để ta sợ chút. Ô Thiên Thiến chen lại gần, vừa muốn vươn tay, là cảm thấy mặt nạ trên mặt có chút vướng bận, vươn tay định gỡ xuống. Không cần. Thiết Bộ Thiên cầm tay nàng, ánh mắt lộ ra ý khẩn cầu. Sở Lan à, không cần tháo mặt nạ ra. Không tháo mặt nạ, người chính là Sở Lan của ta. Tháo mặt nạ, ta ngay cả ảo tưởng cũng không còn. Nhìn khẩn cầu trong mắt Ô, trong mắt của Thiết Bộ Thiên, Ô Thiên Thiến đột nhiên giật mình. Nàng run sợ hồi lâu, ánh mắt rốt cuộc linh hoạt, vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt Thiết Bộ Thiên, rồi ôn nhu nói. Yêu túy, khổ cho ngươi rồi. Thanh âm rõ ràng đã biến thành thanh âm của Sở Dương. Thân hình Thiết Bộ Thiên rung lên, nhắm hai mắt, nhẹ nhàng cầm lấy tay kia, dán tại trên mặt mình. Nghe thanh âm quen thuộc này, thanh âm bao nhiêu lần từng xuất hiện trong giấc mộng. Vẻ mặt điềm tĩnh hạnh phúc, ôn nhu nói. Vì Sở Lan sinh con, ta không ngại khổ. Trong thanh âm nàng, tình sâu giống như biển cả, lộ ra chấp nhất không oán không hối. Là tự như có chút trống rỗng, tự như là xuyên qua thời không, hướng về người yêu thương đã rời đi kia, nói ra một câu này. Không khí trong mật thất tự như đột nhiên lắng động. Thật lâu sau, Ô Thiên Thiến xoa xoa mắt nói. Còn có một việc, ta đang lo lắng, cần nên nói cho người biết hay không? Là chuyện gì? Thiết Bộ Thiên thấy nàng khôi phục thanh âm, trên mặt hiện ra một tia mất mát. Một phần tình báo này, người xem. Ô Thiên Thiến từ trong hồ sơ rút ra một phần, một tờ giấy mỏng manh. Tiết Bộ Thiên vừa thấy không khỏi thân hình run rẩy, nước mắt tí tách rơi xuống. Bên trên chỉ ghi có mấy câu. Bẩm Ngự Tòa, bên ngoài Thiên Ngoại Lâu, trên vách núi đã bị lửa đốt. Đột nhiên xuất hiện việc lạ. Toàn bộ vách núi bị người quét bằng, mặt trên khắc lại năm chữ to. Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm. Trừ cái đó ra, không còn bất cứ dấu vết nào. Nhưng Thiết Bộ Thiên đã giật mình. Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm. Thiết Bộ Thiên thì thào đọc, thần sắc trong mắt một mảng tán loạn. Một ngày đó Sở Dương liền trước mặt mình, đứng yên như tượng gỗ. Một ngày đó Sở Dương phùng ra một hơi thật dài, thành âm khàn khàn hỏi. Nàng tên là gì? Tên? Thiết Bộ Thiên hít một hơi thật dài, cảm thấy trong mắt có chút ướt át, trầm thấp nói. Ta cũng không biết nàng họ gì, chỉ biết là nàng tên Điềm Điềm. Nàng nói phụ thân nàng rất cưng chiều nàng, vẫn gọi nàng là Tiểu Điềm Điềm. Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm. Thanh âm của Sở Dương rất trầm thấp, nói không nên lời, là một loại cảm xúc như rất kích động. Ngay từ miệng Sở Dương kêu ra cái tên quen thuộc này, trong lòng Thiết Bộ Thiên đột nhiên đau xót, cảm giác trong mắt mình có nước mắt đang dâng lên. Tiểu Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm. Sở Dương bi thảm cười nói, không nghĩ tới Sở Dương ta, vậy mà còn nợ một phần tình ái như vậy. Nàng chôn ở nơi nào? Sở Dương hít một hơi thật sâu. Sáng sớm mai, ta liền đi rồi, đi Thiên Ngoại Lâu trước, sau đó đi thăm Tiểu Điềm Điềm, đã trả giá tất cả cho ta kia. Thân mình Thiết Bộ Thiên lùng lay muốn ngã, trong mắt đột nhiên bắn ra một loại thần sắc hạnh phúc cực hạn. Cảm giác ý nghĩ của mình một trận mê mùi, nàng lẩm nhẩm. Ta muốn đi xem mấy chữ kia. Nàng hạnh phúc cắn môi, ngẩng mặt nói. Đó là nam nhân ta khắc xuống tên ta. Ta hiện tại liền muốn đi. Ô Thiên Thiến cắn môi, cực kỳ hâm mộ. Nhìn trong mắt Thiết Bộ Thiên tràn đầy hạnh phúc, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót vô hạn. Nàng có, nàng cái gì cũng có. Nàng có đứa nhỏ của ngươi, được ngươi khắc tên nàng, có người tranh đấu giành thiên hạ cho nàng. Mà ta cái gì cũng không có. Ta ngay cả bản thân đều trở thành thế thân của ngươi rồi, còn phải thay ngươi chiếu cố nữ nhân của ngươi, chiếu cố đứa nhỏ của ngươi. Ngươi liền không thể nào cũng cho ta một đoạn hồi ức sao? Lâu như vậy rồi, ngươi cũng không ôm ta dù chỉ một cái. Ta rất hâm mộ, ngươi có biết không? Thiết Bộ Thiên đứng lên, trong nháy mắt này, nàng tự như là khôi phục uy nghiêm của một vật bậc đế vương. Bước đi ra ngoài, nhàn nhạt nói. Truyền chỉ, bài giá rời cung. Sau khi Thiết Bộ Thiên đi ra ngoài, Ô Thiên Thiến lại kinh ngạc, đứng một hồi trong mật thất to lớn. Đột nhiên cảm thấy trống rỗng, nhưng lại tự như rất chật chội. Bởi vì tràn ngập bóng dáng người nào đó, tràn đầy, tràn đầy. Nơi này Sở Dương từng nằm ngủ. Nơi này Sở Dương từng ngồi đọc sách. Nơi này Sở Dương từng cau mày đi qua đi lại. Nơi này một bộ hắc bào kia. Nước mắt Ô Thiên Thiến nhìn không được, tí tách rơi xuống, vỗ về hắc bào trên người. Trong mắt Ô Thiên Thiến lại lộ ra sự thỏa mãn. Nàng nhẹ giọng, lẩm bẩm. Sở Dương à, hoặc là ngươi sẽ không biết, chỉ cần ngươi còn mặc hắc bào một ngày, ta có thể luôn luôn ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi thẳng đến trùng tam thiên, thượng tam thiên. Sau đó nàng liền đứng lên, lau khô nước mắt, thở hổn hển mấy hơi thật to, sau đó liền chậm rãi đi ra ngoài. Quần áo hắc bào âm trầm rét lạnh, trong mắt sắc bén lạnh lẽo, sát khí dạt dào. Một tiếng hoàng lệnh, bạc mã chạy chồm. Một đội ngũ đi trên đường lớn, tinh kỳ màu hành vàng bay phấp phới. Trên tinh kỳ hình kim long bay lên. Ít ngày nữa là đến đoạn nhai phía trước, dãy núi bên ngoài Thiên Ngoại Lâu. Thiết Bộ Thiên bước ra khỏi ngự liễn, đứng dưới đoạn nhai, ngửa đầu thật lâu. Nhìn trên đoạn nhai mà Sở Dương dùng kiếm khắc ra năm chữ kia. Trong lúc nhất thời, trong lòng sóng to quay cuồng, cảm xúc phập phồng, rất muốn khóc lớn một hồi, lại rất muốn cười hạnh phúc một cái. Trong lòng chua xót nhớ nhung, tại một khắc này vậy mà tự như quấn cùng một chỗ, thành một ly rượu say lòng người, mang đầy hương vị chua ngọt mặn đắng. Ngay tại thời khắc này nhất tề dấy lên trong lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Dương, hắn trước mặt thiên quân vạn mã giống như trích tiên thiên ngoại, khẽ lướt mà qua, nhưng ánh mắt hai người lại giống như kỳ tích đối tại cùng một chỗ. Lần thứ hai, ở thiên binh cát của Sở Dương, mình đã hóa thành cô gái nhìn kiếm của hắn. Lần thứ ba, cùng Sở Dương tại Lương Đình bên hồ ngoài bộ thiên cát mà thổ lộ thầm tâm. Một màn lại một màn chuyện cũ, giống như mây khói tuôn vào trong tri óc của Thiết Bộ Thiên. Đêm hôm đó, Sở Dương trọng thương, thần trúng xuân độc, hồn mê bất tỉnh. Thiết Bộ Thiên không tiếc lấy thân xử nữ của mình mà giải độc vì hắn. Ai có thể biết chứ? Là một nữ tử mà nói, đó là việc làm cảm thấy thẹn nhường nào? Đó là hiển dần như thế nào? Nhưng là ta không hối hận. Trong lòng Thiết Bộ Thiên lặng lẽ nói, nàng liền đứng như vậy, một thân hoàng bào tung bay trong gió, giống như bức tượng, một mực không nhúc nhích. Sở Dương à, người có biết không? Điềm Điềm chính là ta. Ta chính là Điềm Điềm, tiểu Điềm Điềm của ngươi đây. Thì ra từ trong tay ngươi viết ra Điềm Điềm mấy chữ này, lại đẹp đến như vậy. Ở sau nàng, U Thiên Thiến một thân hắc bào, âm trầm khủng bố, mặt nạ màu vàng dữ tợn đáng sợ. Nàng tương tự cũng đang ngửa mặt nhìn mấy chữ này trên vách đá, trong mắt ẩn chứa đầy sự hâm mộ. Đại quân lặng lặng đóng quân ở nơi xa. Một trận gió thổi qua, hai người tay áo bay bay ở trong cát vàng phấp phới, có cảm giác rất cô độc lẻ loi, tự như giữa trời đất chỉ có hai người này. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều là cảm giác được một loại cô độc tĩnh mịch từ tận đáy lòng. Tự như trong phút chốc có tia chớp đánh vào nội tâm của họ vậy. Một loại cảm giác thê lương đang nhàn nhạt dần lên. Mà lúc này ở đỉnh núi cao, đang có hai người cùng nhìn một màn này. Hai người đều là dáng người yểu điệu. Một người trong đó sa đen che mặt, một người khác lại là lụa trắng che mặt. Có mắt người bịt mặt sa đen sáng lên, mỉm cười nói. Xem ra là hoàng gia về đội. Nói không chừng, vị sư muội kia của người cùng tới rồi. Nhật Lan à, người không cần sốt ruột. Ta bảo nàng giúp người tìm xem. Nữ tử che mặt lụa trắng cũng vui vẻ nói. Dạ, vậy thì phiền toái sư phụ rồi. Nữ tử che mặt sa đen có chút hận ý, nhìn nàng một cái, thở dài. Hướng dưới núi bay đi. Vừa đi vừa nói. Vị sư muội này của ngươi so với người càng cốt còn tốt hơn một chút. Ngươi là thể chất ngọc cốt, mà nàng là linh lung băng tâm. Linh lung băng tâm? Vị nữ tử che mặt lụa trắng, thân thể yêu kiều rung lên, vui vẻ nói. Chúc mừng sư phụ. Nữ tử che mặt xa đen hừ một tiếng. 20 năm trước, băng tâm triệt ngọc cốt thần công kia của ngươi đã tu đến thời khắc một chút, chỉ cần tiến thêm một bước là đủ đi dần từng bước rồi. Mà ngươi là bị Sở Phi Lăng khiến cho thần hồn điên đảo. Vậy mà lại hư thân, làm cho giấc mộng suốt đời của vị sư tan biến. Vị sư hận thấu xương, cùng thường tâm đến cực hạn. Mấy lần muốn đem người giết chết dưới một trường này. Đáng tiếc, chung quy là thầy trò tình sâu không đành lòng xuống tay với ngươi. Nữ tử che mặt lụa trắng run rẩy nói. Là Dược Lan phụ lòng sư phụ bồi dưỡng rồi, tôi đáng chết vạn lần. Bỏ đi, chuyện cũ cũng đã trôi qua, còn nhắc tới làm gì? Nữ tử che mặt xà đen thở dài một tiếng nói. Vào ngày đại hôn của ngươi, vị sư tìm như bị giao cắt, chỉ phái người đi đưa hạ lễ, nhưng không tự mình chúc phúc mà là lẻ loi một mình du lịch Cửu Trọng Thiên. Một ngày kia đi tới Hà Tam Thiên này, gặp Đông Thái Tử Thiết Vân quốc chủ, giáng thế. Cả nước chúc mừng, thật là náo nhiệt. Vị sư liền đi xem lại trong lúc vô ý phát hiện ra trong tà lót kia, Thái Tử lại chính là một đứa bé gái. Hơn nữa thần lại có linh luân băng tâm. Loại thể chất tuyệt thế này nhất thời liền mừng rỡ. Lúc người từ xa đen nói tới đây, trong khẩu khí vẫn như trước, mang theo một tia như chút được gánh nặng. Đó là tuệ nhãn của sư phụ, cũng là phúc duyên của tiểu sư muội, càng là ông trời cố ý bồi thường cho sư phụ rồi. Nữ tử che mặt lụa trắng chân thành nói, cũng may sư phụ tìm được tiểu sư muội, nếu không đột nhiên cả đời này bức rứt cũng là không tránh khỏi rồi. Coi như là người biết cách nói chuyện, năm đó nhà đầu ngươi lại là đem ta dỗ đến vui mừng hớn hở, kết quả còn không phải cùng người ta chạy rồi ư. Nữ tử che mặt xa đen hừ một tiếng nói, chẳng qua nữ nhân này Thiết Vân quốc chủ xem như là thái tử, bởi vì hắn liên tiếp sinh ra tất cả đều là con gái, đến tiểu nhà đầu này rút cuộc có chút tuyệt vọng, bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Lúc ấy ta tìm đến quốc chủ, lộ ra ít công phu, đem đưa bé gái này thu về làm môn hạ, cũng bàn cho Huyền Ảnh Ngọc thiên cơ khó dò. Nữ tử che mặt xà đen thoải mái thở phào nhẹ nhõm, sư phụ đối với tiểu sư muội cũng là nhọc lòng rồi. Nữ tử che mặt lụa trắng nhìn không được trong lòng kích động, Huyền Ảnh Ngọc thiên cơ khó dò kia một khi mang trên người, liền ngay cả chí tôn cũng không nhìn ra sâu càng trong đó, luôn luôn là tùy thân chi bảo của sư phụ, toàn bộ cửu trọng thiên cũng khó tìm ra khối thứ hai, sư phụ vậy mà lại đem bảo bối như vậy bàn cho tiểu sư muội. Mặt khác, về đề phòng bản nhất, ta không tiếc vi phạm tác phong trước nay của mình, âm thầm xuống tay, phá hủy đi năng lực sinh dục của Thiết Vân quốc chủ Thiết Thế Thành. Nữ tử che mặt xa đen có chút ấy nay nói, sư phụ à. Nữ tử che mặt lụa trắng thân thể yêu kiều rung lên, có chút không thể tin nhìn sư phụ. Cứ như vậy, Điềm Điềm chính là người thừa kế duy nhất, hơn nữa là có Huyền Ảnh Ngọc, hơn nữa là hoàng tộc. Thần ở thâm cung cơ bản không tiếp xúc đến mấy nam nhân, ta liền không lo lắng nàng sẽ có tình cảm khúc mắc gì. Nữ tử che mặt xà đen thở dài một hơi nói, ai, chỉ tiếc là việc này không khỏi quá có lỗi đối với Thiết Vân quốc chủ rồi. Nữ tử che mặt lụa trắng im lặng, thầm nghĩ đâu chỉ là có lỗi thôi đâu, người cũng làm cho người ta đoạn tử tuyệt tôn rồi. Khi nói chuyện, hai người đã bày tới dưới núi. Nữ tử che mặt xà đen ồ một tiếng nói, quả nhiên là đứa nhỏ kia, chỉ là hài tử ngốc này ngơ ngác đứng nơi đó mà làm gì. Nữ tử lùa trắng theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy hai người lẻ loi đứng trong đại quân bảo hộ, đều đang xuất thần ngửa đầu lặng lặng bất động. Hai người tâm ý tương thông, đồng thời bay vút lên hướng về phương hướng hạ xuống. Người nào? Thủ vệ hét lớn một tiếng, bảo hộ hoàng thượng. Thiên quân vạn mã đồng thời dừng cung cài tên, vô số cao thủ nhảy nhanh mà ra. Hai ảnh tử giống như quỷ mị xuất hiện, nhìn về phía hai bóng người, đột nhiên thân thể chấn động quát, không được bắn tên, là người Bột nhà. Đồng thời Thiết Bộ Thiên cũng thấy được hai bóng người kia, trong mắt đột nhiên lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp, sau đó nàng lập tức liền trở nên trấn định, chậm rãi giơ tay lên quát, không được bắn tên. Bà quân nhất thời bất động, các vị cao thủ hộ vệ đã nhảy lên cùng nhất thời hạ xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai nữ tử đã đến trước người Thiết Bộ Thiên. Nữ tử che mặt xa đen nhìn Thiết Bộ Thiên, trong mắt lộ ra thần sắc vui mừng, gật đầu nói, Điềm Điềm, người như thế nào rồi? Sư phụ. Thiết Bộ Thiên liền muốn tiến lên bái kiến. Đi tới đại doanh của ngươi đi, người ở đây quá nhiều, người dù sao còn phải duy trì uy nghiêm của hoàng đế. Nữ tử che mặt xà đen rất giỏi am hiểu ý người. Dạ vâng. Bốn người đi vào trong doanh trướng, nghiêm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Hai vị ảnh tử vẻ mặt lo lắng gác bên ngoài. Ô Thiên Thiến vốn muốn lưu lại, đặc biệt bây giờ Thiết Bộ Thiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng bị Thiết Bộ Thiên mời đi ra ngoài. Đợi lát nữa nếu là sư phụ biết chuyện này, tuyệt đối sẽ giận dữ. Ô Thiên Thiến ở nơi này khỏi tránh khỏi vạ lây. Sư phụ à, người đã lâu không tới. Thiết Bộ Thiên tự mình đi ngâm vào nước trà rồi bưng lên. Nhớ người, liền muốn gặp người một chút thôi. Nữ tử che mặt xa đen mỉm cười nói. Lại nói sư tỷ người cũng có chút chuyện, muốn người hỗ trợ. Đây là sư tỷ của ta ư? Thiết Bộ Thiên nhìn nữ tử che mặt lụa trắng, vội vàng hành lễ. Chào sư muội. Nữ tử che mặt lụa trắng vội vàng đỡ nàng dậy, thân thiết nói. Ta tên là Dương Nhược Lan, ngươi gọi ta là Lan tỷ cũng được, gọi ta sư tỷ cũng được. Giờ tỷ muội chúng ta không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Dạ, đa tạ sư tỷ. Cảm tạ ta làm gì, ta còn phải cảm tạ ngươi. Kế thừa y bác của sư phụ, làm cho tâm nguyện lão nhân gia người cuối cùng cũng được thỏa mãn. Dương Nhược Lan mỉm cười nói. Thiết Bộ Thiên thưa dạ liên thanh, nhưng trong lòng như có quỷ, không khỏi có chút tiếng thối lượng nan. Tháo Huyền Ảnh Ngọc xuống đi, ta xem, ngươi bây giờ tu luyện đến tình trạng gì rồi? Nữ tử che mặt xà đen hiền lành nói. Lấy tư chất cùng cố gắng của ngươi, giờ phút này nghĩ hẳn là đã muốn sắp đạt tới yêu cầu của ta rồi. Thiết Bộ Thiên giận mình thật lâu sau, đột nhiên phốc một tiếng, quỳ nói. Sư phụ à, thứ tội, đệ tử. Làm sao vậy? Nữ tử che mặt xa đen ngẩn ra, chậm rãi tự như đã nhận ra điều gì. Nét tươi cười trong mắt chậm rãi thu, trầm giọng nói. Sao là thế này? Người có tội gì? Kết thúc phần 82 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày hôm nay các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.